Chương 1001, Thiên Long Thần Hồn, 2, thấy tình cảnh này, tuy trong lòng bọn họ sớm đã nghi ngờ trước, nhưng vẫn không thể không kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này, vậy mà thật sự là thập long khai thiên, ngưng tụ Thiên Long Thần Hồn a. Ha ha ha. Đại tài, thật là đại tài, sớm như thế liền ngưng tụ ra thần hồn, toàn bộ Tây Châu, nghe nói chỉ có một người mà thôi. Không ngờ Ma Sách Tông chúng ta thế mà cũng xuất hiện kỳ tài bực này. Ha ha, là trời lưu tông môn ta. Viên lão cười to, mặt mũi đầy vẻ kích động, ngũ lão cũng ào ào gật đầu, vừa kinh dị vừa đầy sự khen ngợi. Xem ra năm người chúng ta hợp lực bảo vệ hắn đột phá. Thật là quá giá trị. Lưỡi trưởng lão hớn hở gật đầu. Viên lão cũng không kìm được vui mừng, khó trách lần này đột phá, hắn lại cảnh báo trước như vậy, nguyên lai là muốn sớm ngưng tụ thần hồn a, mà cũng đúng. Lực lượng nguyên thần của hắn vốn đã viễn siêu thường nhân. Người không tầm thường người, tất nhiên không đi đường thường. Tiểu tử này cũng đủ cẩn thận, rõ ràng đã tiếp cận đủ 10 đầu long hồn, vậy mà cứ nói chỉ có 9, ha ha ha. Nhưng thập long khai thiên chỉ là bắt đầu, có thể ngưng tụ thiên long thần hồn hay không còn là chuyện khác. Chí ít cổ cửu thiên long uy như này. Thường nhân không thể chịu đựng được. Lưỡi trưởng lão lại lo lắng nói. Viên lão lắc đầu, yên tâm đi, người khác có lẽ nguy hiểm trùng điệp, nhưng tiểu tử này quá quỷ dị, quá đại tài, vô luận tâm cảnh hay tu vi đều là đỉnh phong, nhất định có thể thuận lợi vượt qua, ha ha ha. Trong sơn động, cửu thiên long khí trong thức hải Trác Phàm không ngừng tàn phá bừa bãi, quấy đến đầu óc hắn như muốn nổ tung, Trác Phàm thủy chung cắn chặt hàm răng, bình tâm tĩnh khí, nỗ lực khống chế thức hải, còn không ngừng áp súc, ngưng tụ những long khí này. Từng đạo ánh sáng phiêu đãng bên trong thức hải. Càng không ngừng dung nhập thức hải, khiến nguyên thần Trác Phàm phủ thêm một tầng ánh sáng lóa mắt. Lúc này, Trác Phàm cảm thấy may mắn vì ngày bình thường tu luyện tâm cảnh, có thể giúp hắn siêu thoát ra khỏi trần thế, có thể lâu dài giằng co với những long khí này. Nếu không, khi phải chịu loại thống khổ mà thân thể không thể tiếp nhận bực này, hắn sớm đã hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải có đủ loại thần vật bảo bọc, hắn sợ đã thần hồn câu diệt. Giờ khắc này, hắn tuy thấy đầu đau muốn nứt, hận không thể lấy gối phan vào đầu, nhưng lòng hắn lại dị thường bình tĩnh, bảo trì thanh thản. Dường như hắn có thể tùy ý cảm thụ sự thống khổ này, hoặc thoát ra khỏi thống khổ, như người ngoài cuộc, yên tĩnh quan sát tất cả, đây chính là cảnh giới tiến thối tùy tâm. Trác Phàm từng bước đè xuống những long khí đang tàn phá bừa bãi, cứ như thế, 3 ngày thời gian trôi qua rất mau. Long khí mới đầu uy mãnh, trong 3 ngày tranh giành đuổi, dần dần đánh mất nhuệ khí, bị thức hải cường đại của Trác Phàm bao phủ, từng bước một áp súc, dung hợp. Viên lão cùng Khô Vinh Ngũ lão thì trông coi, không để ai đến quấy rầy mảy may. Tất cả mọi thứ trôi qua thuận lợi đến kỳ lạ. Nhưng trong lúc đó, thừa dịp đại cung phụng bế quan, Thạch cung phụng lần nữa gõ vang chiếc chuông đồng kia, triệu tập cung phụng trưởng lão, bắt đầu làm khó dễ Tinh Anh Tạp Dịch Phong. Tạ Vô Nguyệt khinh thường cười, Dương Dương tự đắc ngồi tại chủ vị, với bình thường, trong lòng hắn nay càng có niềm tin. Bởi vì trong ngắn ngủi mấy ngày này, Tinh Anh Tạp Dịch Phòng lại thêm vào 10 mấy tên trưởng lão cung phụng, bây giờ nhân số đã cân bằng nội môn. Nói cách khác, bây giờ trong tay hắn đã có một nửa cao tầng, không phải sợ Thạch cung phụng công khai nghị sự. Thạch cung phụng, lần này ngươi lại tự tiện gõ chung lớn. Nói đi, lại có chuyện lớn gì phát sinh? Tạ Vô Nguyệt lạnh nhạt lên tiếng. Thạch cung phụng lạnh lùng nói, tông chủ, lão phu đề nghị hủy Tinh Anh Tạp Dịch Phòng. Vì sao? Nó không hợp quy củ tông môn, nếu tạp dịch, thì nên có chút bộ dáng tạp dịch, bây giờ đệ tử nội môn ngoại môn đều chạy tới đó, thành ra dở dở ương ương, thực sự mất hết thể thống. Thạch cung phụng dõng dạc nói. Tạ Vô Nguyệt khinh thường cười, nhưng hắn chưa mở miệng, Bạch cung phụng đã sâu xa nói. Mà tông ta từ trước đến nay cường giả vi tôn, đệ tử nội môn ngoại môn đều chạy đến tạp dịch phòng ta, chỉ có thể nói rõ nội môn không đủ mạnh. Nên rút lui, là nội môn mới đúng. Ha ha ha. Nói hay lắm. Tạ Vô Nguyệt vỗ tay khen, trong lòng thống khoái. Từng có lúc, phía trên đại điện này chỉ có 2 phái, tông chủ 1 phái, còn lại 1 phái, cho dù mỗi người bọn họ có hiềm khích, đối mặt lợi ích nội môn. Vẫn sẽ chung mối thù mà nhằm vào người tông chủ này. Cho nên, đối mặt mấy lão già này, hắn chỉ là chiến đấu anh dũng một mình, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh chấn nhiếp bọn họ. Còn bây giờ thì tốt rồi, bọn họ liên lụy phân phối lợi ích, hắn rốt cục có thể lực lượng 10 phần chơi với bọn họ. Loại cảm giác chánh thức nắm đại quyền này làm cho hắn rất thỏa mãn. Chương 1002, Dương Đông kích Tây, 1, Thạch Cung Phụng sắc mặt giếng cổ không gợn sóng, có vẻ như không ngần ngại vì bọn họ liên hợp, vẫn đạm mạc nói, tông chủ, nội môn chính là gốc rễ một tông, xưa nay luôn vậy. Nếu nội môn yếu đuối, thì tông môn yếu đuối. Bây giờ tông chủ bỏ nội môn mà đi chống đỡ tạp dịch phòng, thật sự chính là bỏ gốc lấy ngọn, phí tổn quá lớn, dao động căn cơ a. Không sai, lời này của Thạch Cung Phụng rất có lý. Tà Vô Nguyệt cũng đồng tình. Có nội môn, dù nó lại tàn phá không chịu nổi, nhưng chỉ cần căn cơ sâu nặng, thì vẫn là gốc rễ tông môn. Nếu bỏ nó, xây lại nội môn mới, thật là phí tổn to lớn, cũng chẳng giải quyết được gì nếu không bắt tay xử lý từ căn bản, tông môn khả năng không chịu nổi. Có điều, Trác Phàm mang cả một đống tư nguyên nhập tông, nguyện ý bao trọn cả cái tông môn, nên Tà Vô Nguyệt không còn nhiều lo lắng gì nữa. Đừng nói xây lại nội môn, dù xây lại thêm 10 cái 8 cái, hắn cũng sẽ không nhíu mày lấy một cái. Ha ha ha. Thạch Cung Phụng quá lo lắng rồi, sự thật thắng hùng biện, bây giờ tinh anh tạp dịch phòng đã đang hừng hực khí thế, không kém nội môn. Lúc này nếu rút lui, chẳng phải tổn thất càng lớn. Huống hồ. Tông ta từ trước đến nay vẫn cho đệ tử tạp dịch một con đường sống, tuy long đong, nhưng kẻ mạnh đều là trụ cột vững vàng của tông môn. Đúng rồi, thừa dịp này, bản tông có đề nghị, chính là về đệ tử tạp dịch, Trác Phàm, lập xuống đại công như thế, bản tông muốn phá lệ chiêu hắn nhập tinh anh môn, không biết chư vị thấy thế nào. Bạch Cung Phụng liền gật đầu, Trác Phàm thiên tư thông minh, tuyệt không phải người thường, lần này lại lập xuống công lớn như thế, nhập tinh anh là điều đương nhiên. Mà lại lão phu còn có thêm một đề nghị, tạp dịch phòng còn có mấy tên đệ tử thực lực cường hãn, có tư cách nhập tinh anh. Vì không lãng phí nhân tài, xin tông chủ cho phép. Đúng vậy, xin tông chủ cho phép. Bạch Cung Phụng vừa dứt lời, những trưởng lão cung phụng khác liền nhao nhao lên tiếng. Thạch Cung Phụng quát lạnh một tiếng, buồn cười, chư vị thân là cung phụng trưởng lão, lại muốn làm trái quy củ của tổ tông sao? Khởi bẩm tông chủ, thời điểm tinh anh môn ta tông khai sơn lập phái, liền có quy định rõ ràng, phải là thân hoàng mỹ, mới có thể làm tinh anh. Còn tạp dịch phòng, không phải đệ tử đào thải, chính là mang tội chi thân, không có tư cách này, năm đó đại cung phụng đại tài. Nhưng xuất thân từ tạp dịch phòng, cũng không phải vẫn vô duyên tinh anh sao? Tà Vô Nguyệt lạnh lùng nhìn mọi người, đạm mạc nói, lúc trước tổ tông định ra quy củ, chỉ là phòng ngừa trong tông có người làm việc thiên tư, lạm dụng mở cửa sau thôi. Nhưng bọn người Trác Phàm, vô luận tiềm chất hay thực lực, đều là nhất đẳng. Chư vị trưởng lão cung phụng rõ như ban ngày, mà lại trong tông có quy củ, nếu có người được đại bộ phận trưởng lão cung phụng trong tông tán thành, liền có thể phá bỏ hạn chế. Như vậy bây giờ ta hỏi một câu, bọn người Trác Phàm nhập tinh anh môn, có ai phản đối? Bạch Cung Phụng Thích Cung Phụng lập tức dẫn đầu nói, chúng ta đều không có dị nghị. Tất cả nghe theo tông chủ. Chúng ta cũng không có dị nghị, một phái trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng cũng không người nói. Thạch Cung Phụng sắc mặt âm trầm, nhưng lại không tức giận, tất nhiên sớm đã ngờ tới tình hình này, liền mở miệng yếu ớt nói, đây một nửa đối một nửa, chuyện này chưa thể quyết định. Mà lại người, tạp dịch phòng đều là những kẻ không tuân quy củ, nhập tinh anh, chỉ sợ bất hòa với các đệ tử tinh anh trước kia, cho nên lão phu cho rằng không nên nóng vội. Đúng vậy, Thạch Cung Phụng nói đúng lắm, phái nội môn lập tức gật đầu đáp lời. Đúng lúc này. Một tiếng hét lớn đột ngột vang lên, đúng bà nội ngươi, chúng ta là ma tông, có ai là thiện nhân, người nào nhất định phải tuân thủ quy củ. Các ngươi cự tuyệt tinh anh ngoài cửa, vậy tinh anh môn còn có thể xưng là tinh anh à, cứ cho đám con ông cháu cha các ngươi vào, rồi gọi là con ông cháu cha môn, hoặc gọi là cửa sau môn là được, hư. Ngẩng đầu nhìn qua, một người thân hình mập mạp đang nộ khí đi đến, đi phía sau còn có một nam tử đen gầy cùng một thanh diện thư sinh. Ba người này chính là Minh Phủ Tam Sát. Tạ Vô Nguyệt khẽ chau mày, kỳ quái nói, đây là hội nghị nội môn, các ngươi đến đây làm gì? Chúng ta nghe nói có người đề nghị muốn rút lui tinh anh tạp dịch phòng nên đến xem. Con mẹ nó, ai thèm xen vào việc của người khác, muốn rút lui nơi tốt như thế hả? Tinh Anh Môn chúng ta đã tồn tại bao nhiêu năm mà chẳng có lấy một tên đệ tử Tinh Anh ra dáng. Bây giờ thật vất vả tìm được một đám đệ tử tốt, không ngờ lại có lẽ muốn rút lui, ta xem ai dám rút lui. Dương Sát chỉ nhóm nội cung phụng trưởng lão môn một phái, đầy mặt nộ khí. Thạch cung phụng thấy vậy, lại im lặng không nói, thậm chí bên khóe miệng còn nở một nụ cười tà dị, cùng nhị trưởng lão liếc nhau, hai người đều ngầm hiểu mỉm cười. Chương 1003, Dương Đông kích Tây, 2, Tạ Vô Nguyệt nghe thế thì càng thêm kỳ quái, các ngươi từ đâu nghe được tin tức này? Bây giờ đệ tử Tinh Anh Môn đều đồn tai nhau, chúng ta có thể nghe không được sao? Dương Sát nổi giận đùng đùng nói. Tạ Vô Nguyệt khẽ híp mắt, trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, Tinh Anh Môn đồn tai nhau. Nhưng chuyện này mới vừa nhắc ở đây, làm sao chỗ đó lại? Quay đầu lạnh lùng nhìn Thạch Cung Phụng, sắc mặt Tạ Vô Nguyệt dần dần trầm xuống, nhưng hắn chưa kịp chất vấn, Thạch Cung Phụng lần nữa khoan thai nói, Dương Sát, đề nghị này là Lão Phu đưa ra. Lão Phu thay Đại Cung Phụng trưởng quản nội môn. Tất nhiên phải bảo trì thể diện cùng quy củ tông môn, dù ngươi ái tài như khác, cũng không thể để một đám tạp dịch nhập Tinh Anh. Nếu không, tin tức này lan truyền ra ngoài, nói Ma Sách Tông chúng ta đã không có người, chỉ có thể để tạp dịch lên trận, thật sự rất mất mặt a. Mất mặt, cái gì gọi là mất mặt? Lão tử đến nói cho ngươi biết, cái gì gọi là mất mặt? Dương Sát hét lớn, ra ngoài đánh với người ta, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, đó mới gọi mất mặt, Song Long hội đi mấy chục người, cuối cùng trở về 4 người, đây mới gọi là mất mặt, nhớ ngày đó. Dương Sát bắt đầu kích động nhắc lại chuyện cũ. Bọn người âm sát quỷ sát nghe vậy, tuy đã nghe hắn lải nhải vài chục lần, nhưng mỗi lần nghe lại, trong lòng vẫn cảm thấy chua xót không thôi, bởi tình hình chiến đấu vì lúc đó thực sự quá khốc liệt. Chỉ có Thạch Cung Phụng cười lạnh trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nhìn về phía nhị trưởng lão, mật ngữ nói, ta biết ngay mà, có thể trì hoãn một canh giờ rồi. Ha ha ha. Thạch Cung Phụng cao minh, bây giờ tất cả cao tầng đều tập hợp một chỗ, Đại Cung Phụng lại bế quan không ra, tạp dịch phòng không có người chăm sóc, hai tên tiểu quỷ rốt cục có thể không hề cố kỵ xuất thủ. Nhị Cung Phụng nhếch miệng cười nói. Tạ Vô Nguyệt càng thấy nghi hoặc. Lão gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Hắn biết rất rõ ràng đề nghị sẽ không thông qua được, vì sao vẫn cứ uổng công đưa ra. Nghĩa trang phía sau núi khí thế ngất trời, trước trận môn, xuất hiện một nam một nữ, trên người bọn họ đều là tản ra khí tức cường hãn, ánh mắt đầy khinh thường. Đây chính là Tinh Anh tạp dịch phòng ngày gần đây huyên náo xôn xao. Nghe nói mới thành lập không bao lâu, đã đào rỗng cả nội môn, bây giờ thấy, quả nhiên có chút môn đạo, xuống không ít tiền a. Một thiếu nữ đại khái 16-17 tuổi nói. Bên người nàng là một thanh niên tuấn lãng. Khẽ gật đầu nói, Ngọc Quyên sư muội nói không sai, nơi này xác thực xuống không ít tiền, nhưng nó dám khiêu chiến nội môn, chúng ta không thể không cho bọn họ chút giáo huấn. Để bọn họ biết, cái gì gọi là vừa vào tạp dịch sâu như biển, tiền đồ vô ngã. Tạp dịch thế mà còn được đà lấn tới, nhúng chạm Tinh Anh. Hừ. Đúng rồi. Ngọc Quyên ưỡn thẳng bộ ngực, đột ngột quát lớn, quản sự nơi này đâu, đệ tử Tinh Anh Môn, Ngọc Quyên, Xích Phong, đến đây kiểm tra thực lực tạp dịch các ngươi, xem các ngươi có tư cách nhập chủ Tinh Anh hay không. Mọi người vây quanh trận môn liền quay người lại. Ngạc nhiên nhìn hai người. Tuy hai người này nói năng lỗ mãng với bọn họ, trong mắt đầy vẻ khinh bỉ, nhưng hai người này lại đại biểu Tinh Anh Môn, muốn tuyển bạc Tinh Anh từ chỗ bọn họ. Các quản gia lúc trước quả nhiên không gạt chúng ta, Tinh Anh tạp dịch phòng thật mở ra một đầu thông thiên chi lộ cho bọn họ, giúp bọn họ có cơ hội có tiền đồ sáng lạng, không còn tuyệt vọng như kiểu trước đây, tối tăm không mặt trời. Nhất thời, mọi người đều cao hứng bừng bừng vọt tới chỗ hai người. Nhìn mọi người đầy rẫy ánh mắt khát vọng, vẻ khinh bỉ trong mắt hai người càng sâu. Quỷ Hổ, Nguyệt Linh. Khuê Lan đi đến, Quỷ Hổ thản nhiên nói, Xích Phong sư huynh, đã lâu không gặp. Sớm nghe nói Tinh Anh Môn sẽ đến chỗ này tuyển bạc đệ tử, chỉ là không ngờ, ba vị cung phụng không tới, lại là các ngươi tới. Đáng tiếc bây giờ trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng đều không tại, chỉ có chúng ta tạm thời chủ sự, các ngươi muốn tuyển bạc thế nào thì nói với chúng ta đi. À, Quỷ Hổ, Ngươi không phải đại đệ tử đắc ý của trưởng lão sao, sao lại đến đây? Thật sự là đáng tiếc a. Xích Phong có vẻ thật bất ngờ lên tiếng. Quỷ hổ thờ ơ khoát khoát tay, chỉ là phạm chút sai lầm, bị sư phụ ném tới nơi này. May mà vận khí không tệ, bây giờ tạp dịch phòng không còn như trước kia, không phải nơi tuyệt lộ, mà ngược lại là cơ hội khắp nơi, tinh anh môn các ngươi không phải tới nơi đây tuyển bạc đệ tử sao? Thực lực của ta, không thành vấn đề chứ, ha ha ha. Nghe quỷ hổ thoải mái cười to, hai người Xích Phong liếc nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khinh miệt. Tạp dịch phòng xuất hiện sinh cơ. Hừ hừ, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, mà cho dù có, hai người chúng ta sẽ đích thân bóp nát nó. Chương 1004, kết thù, 1, bàn Ngọc Quyên, là ngươi. Thiết Ưng quát lên, trong mắt tản ra cừu hận khắc cốt ghi tâm. Ngọc Quyên liếc nhìn hắn, khinh thường hừ nhẹ, hừ, nguyên lai là Thiết Ưng sư huynh a, không ngờ lại cũng chạy đến tạp dịch phòng, thật sự là hợp với cái thân phận sắc lang của ngươi. Mà ta nghĩ trời đất bao la, cũng chỉ có cái nơi bẩn thỉu như thế, mới có thể chứa nạp ngươi. Hừ, bàn Ngọc Quyên, chuyện năm đó như nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Bây giờ ngươi mới chỉ thần chiếu tứ trọng tu vi, thế mà có thể vào tinh anh, chắc lại như năm đó, dùng thủ đoạn gì đi. Thiết Ưng cười lạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngọc Quyên không chút phật lòng, gia gia của ta là thất trưởng lão, vô luận là nội môn thi đấu, hay ngoại môn tỷ thí, ai dám động đến ta. Chỉ có tiểu tử ngươi không biết thời thế, lại thật coi mình là đệ nhất cao thủ ngoại môn, không nhường chút nào. Bây giờ rơi vào kết quả như vậy, là ngươi tự tìm. Thì ra là thế, ngươi rốt cục thừa nhận, đồ kỹ nữ. Thiết Ưng, bọn họ là đệ tử tinh anh, đại biểu tinh anh môn tới tuyển chọn đệ tử, có lời gì thì để sau rồi nói. Quỷ hổ chợt quát lạnh một tiếng, ngăn cản hắn, sau đó nhìn về phía hai người kia nói, Xích Phong sư huynh. Các ngươi muốn kiểm tra thế nào, kính xin phân phó. Hai người Xích Phong liếc nhìn nhau, lộ ra nụ cười quỷ dị. Rất đơn giản, kiểm tra thực lực tất nhiên là chúng ta phải đích thân động thủ. Các ngươi ai muốn nhập chủ tinh anh, đều có thể đến đây kiểm tra một phen. Vậy thì tốt, ta tới trước. Hắn vừa dứt lời, trong đám người lập tức có một hán tử chủ động báo danh chạy đến, đầy vẻ hưng phấn. Nhưng xem xét tu vi của hắn, mọi người liền lắc đầu thở dài. Ai, ngươi thiên huyền ngũ trọng, ngay ca ca nội môn đều không tiến vào, chớ nói chi là tinh anh. Bây giờ chạy ra làm gì? Bất đắc dĩ lắc đầu. Quỷ hổ gầm thét, Mã Tam Pháo, ngươi hồ nháo cái gì, ngươi cho rằng ngươi là Trác quản gia. Đúng. Thế mà, quỷ hổ còn chưa mắng hết, một tiếng vang thật lớn đã vang vọng bên tai tất cả mọi người, Mã Tam Pháo như một quả pháo bay mạnh ra xa, đến khi rơi xuống mặt đất, đã không còn sinh cơ, trong mắt hắn vẫn còn giữ vẻ hưng phấn. Có lẽ trước khi chết hắn, đều còn chẳng hiểu hắn chết như thế nào. Quỷ hổ kinh hỉa co rụt mắt lại, cứng đờ quay đầu, nhìn về phía phương đạo nguyên lực trùng kích truyền đến, thấy Xích Phong nhếch miệng cười, chậm rãi thu tay về. Ngươi nhìn ta làm gì, trước kia ngươi chưa từng làm sao? Quỷ hổ. Xích Phong khiêu khích nói. Sắc mặt quỷ hổ hơi trầm xuống, trầm mặt không nói, sâu trong đáy lòng không lý do nổi lên sự tức giận, song quyền bất giác nắm lại. Khuê Lang thấy vậy liền mắng to, Xích Phong sư huynh, ngươi quá phận. Không phải đã nói là kiểm tra thực lực sao, sao lại hạ độc thủ như thế? Hừ hừ hừ, tạp dịch mà thôi, còn không biết tự lượng sức mình, có gì to tát? Xích Phong khinh thường nói, rồi quay đầu nhìn những người còn lại, cười nhạo nói, còn có ai muốn thử thực lực không? Các đệ tử run lên, đều không tự chủ được lui về phía sau hai bước, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè. Hai người kia, thật sự là tới chọn đệ tử tinh anh sao? Lúc này bọn họ đã phát giác được, hai người này không phải tới chọn người, mà rõ ràng là gây chuyện. Ngọc Quyên cười khẽ, Thiết Ưng sư huynh, năm đó là bực nào anh hùng, danh xưng đệ nhất cao thủ ngoại môn, sao hôm nay vào tạp dịch phòng, lại trở thành tên có đầu rụt cổ như thế, dũng khí xuất thủ đều không có. Ngươi nói cái gì, Trừng, Thiết Ưng hét lớn, song quyền hung hăng nắm chặt, đàn bà thúi, đừng tưởng rằng vào được tinh anh thì mạnh hơn người khác. Lão tử xem như chỉ là thiên huyền cảnh, cũng dám liều. Thiết Ưng nói còn chưa dứt lời. Quỷ hổ đã hét lớn, Thiết Ưng, ngươi mê sảng à, thiên huyền cảnh sao có thể liều với thần chiếu cảnh. Ngươi cho rằng ngươi là Trác quản gia à, hừ, không biết tự lượng sức mình. Đồng thời nháy mắt cho hắn, nhắc nhở hắn không được trúng kế. Huynh đệ, bọn họ đang kích ngươi, không được mắc lừa à. Thiết Ưng giật mình, rồi sau khi trầm ngâm, liền không còn lên tiếng nữa. Ngọc Quyên lại cười đầy trào phúng, ha ha ha. Nguyên lai Thiết Ưng sư huynh sợ bàn Ngọc Quyên ta, vậy thế này, bản cô thấy ngươi hoang phế 3 năm, ta sẽ không dùng lực lượng nguyên thần. Nếu như vậy mà ngươi còn không dám ra sân, vậy thật đáng khinh thường. Đàn bà thúi, ngươi đừng vội đắc ý, dứt bỏ chênh lệch cảnh giới, chỉ là kém ngũ trọng công lực, lão tử chơi với ngươi. Thiết Ưng hét lớn, ngay sau đó ôm quyền, lớn tiếng nói, bàn Ngọc Quyên, Thiết Ưng xin lĩnh giáo. Thấy vậy, bọn người quỷ hổ bất đắc dĩ thở dài. Ngọc Quyên cùng Xích Phong lại liếc nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười giảo hoạt, tên mãn phu này, rốt cục mắc câu a. Thiết Ưng đại phóng khí thế, vạch trảo, móc vào vị trí hiểm yếu của đối phương. Ngọc Quyên cũng xuất chưởng, thần chiếu tứ trọng cường đại đè tới. Tuy Thiết Ưng ngay từ đầu ngữ khí rất cường ngạnh, nhưng hắn vẫn hiểu kém, ngũ trọng cảnh công lực, nếu ngạnh nguyên lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Cho nên, trong tích tắc chưởng trảo tương giao, hắn lại rung cổ tay, đổi, bắt lấy cổ tay nàng, hung hăng bóp chặt lại. Răng rắc. Tiếng xương đứt gãy vang lên rõ ràng, Ngọc Quyên ngay lập tức không nhịn được kêu gào một tiếng, sắc mặt trở lên nhăn nhó. Bọn người quỷ hổ thấy vậy, liền ào ào gật đầu tán thưởng, không hổ là người từng là đệ nhất cao thủ ngoại môn, quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chương 1005, kết thù, 2, trên thực tế, chênh lệch giữa thiên huyền và thần chiếu, chủ yếu là nguyên lực và nguyên thần. Chỉ cần đối phương không dùng lực lượng nguyên thần, Thiết Ưng lại tránh xung đột chính diện, hắn vẫn có phần thắng nhất định. Giống như bây giờ, nhất thời hắn đã chiếm thượng phong. Mà xảy ra chuyện như vậy, làm cho Ngọc Quyên trừng lớn mắt, trong đôi mắt tản ra nồng đậm sát ý ông. Một đạo ba động rõ ràng truyền ra, Thiết Ưng lập tức bị đánh bay ra xa, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, thất khiếu chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Là nguyên thần trùng kích. Khuê Lan co rụt mắt lại. Đồng thời phi người lên trước, muốn cứu trợ. Nhưng một bóng người lại xuất hiện, cản trước mặt hắn, nhất chỉ hung hăng đâm vào ngực hắn. Phốc. Khuê Lan phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược ra xa, đâm sầm xuống đất, đến khi chống người lên, thấy Xích Phong cười tà nhìn hắn. Chăm chọc nói, thần chiếu cảnh nào không cần nguyên thần, các ngươi thế mà lại tin tưởng, thật là đần như heo, nơi nào có tư cách nhập chủ tinh anh. Ngươi, Khuê Lan phẫn hận quát, các ngươi tới tuyển chọn đệ tử là như này sao, chọn người thôi, nào có Lý Hạ trọng thủ như thế. Hừ hừ hừ. Tuyển bạc đệ tử. Một đám tạp dịch vọng tưởng nhúng chàm tinh anh. Chúng ta chẳng qua là đến cảnh cáo các ngươi một phen, đừng có si tâm vọng tưởng. Các ngươi còn không xứng. Xích Phong cười lạnh, lộ ra nụ cười tà ác. Cùng lúc đó, Ngọc Quyên đạp nhẹ 2 bước, đuổi tới bên cạnh Thiết Ưng, nhìn Thiết Ưng bị nguyên thần trọng thương, trong mắt nàng nổi lên vẻ khát máu, nhất chưởng đánh tới ngực hắn. Uy áp mạnh mẽ sống tới, hắn lần nữa phun ra cuồn cuộn máu tươi, nhưng mà đây vẫn chỉ là chưởng phong ép tới, chứ chưa trúng hẳn, nếu một chưởng này thật đánh trúng, hắn nhất định mất mạng. Nguy nan trước mắt, Nguyệt Linh kịp thời đuổi tới, đối chưởng với Ngọc Quyên. Ngay sau đó, hai người ào ào lui về phía sau, Nguyệt Linh thừa cơ mang Thiết Ưng rời đi. Ngọc Quyên không cam lòng muốn truy đuổi, một bóng người lại vượt lên trước nàng, đồng thời thanh âm từ phía trước truyền đến, giao cho ta. Xích Phong lắc mình xuất hiện trước mặt Nguyệt Linh cùng Thiết Ưng, khóe môi nhếch lên vẻ dữ tợn, hiện nhất chỉ ra liệt diễm trực chỉ hai người, huyền giai vũ kỹ, đoạn viêm chỉ, các ngươi đi chết đi. Nguyệt Linh hoảng hốt trong lòng, đối phương là thần chiếu bát trọng, lại sử xuất huyền giai vũ kỹ, nàng nhất định không chặn được. Huyền giai vũ kỹ, mình sát quyết. Đúng lúc này, quỷ hổ xuất hiện, đối chỉ với Xích Phong. Oanh một tiếng vang thật lớn, quỷ hổ bạch bạch bạch lui về phía sau 10 bước, còn phun ra một ngụm máu tươi, Xích Phong thì vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, cười nhạo lắc đầu, quỷ hổ, trước kia ta không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ta nhập tinh anh sớm hơn ngươi, chưởng khống lực lượng từ lâu đã hơn ngươi, ngươi, lực lượng quá phân tán, không còn là đối thủ của ta, ha ha ha. Đùng. Nguyệt Linh cùng Thiết Ưng bị khí thế va chạm giữa hai người đánh bay ra xa, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ hổ hai mắt âm lãnh. Cắn răng nói, ngươi có ý gì, cái gì gọi là lực lượng phân tán? Ha ha ha. Ngươi tâm cảnh chưa tới, đương nhiên sẽ không hiểu. Xích Phong Kinh thường cười nói, trước kia ngươi đầy một thân sát khí, luôn luôn làm cho ta kiên kỵ. Nhưng đến khi vào Tinh Anh, ta mới biết được, đó là do ngươi không hiểu vận dụng sức mạnh, là biểu hiện của kẻ yếu. Bây giờ thể nghiệm, quả là thế, nếu không, ngươi cho rằng chỉ là chênh lệch nhất trọng cảnh, vì sao ngươi lại bị bại dễ dàng như vậy? Quỷ hổ hai mắt run run, trong lòng mắng to, vậy mà lại bắt nguồn từ tâm cảnh. Được rồi, ta nể mặt đại trưởng lão. Không so đo với ngươi, nhưng chuyện hôm nay, tất cả các ngươi nhớ kỹ cho ta. Là chúng ta tới kiểm tra thực lực các ngươi vậy mà thừa cơ khiêu chiến chúng ta, cho nên chúng ta mới không nương tay, tất cả mọi thứ, không liên quan chúng ta, nếu có người dám nói với nói vẫn, vậy. Xích Phong lạnh lùng liếc nhìn mọi người, trong mắt dạt dào sát ý, chúng đệ tử tất cả đều sợ hãi rụt rè, không dám đáp lời. Xích Phong vung tay lên, lại mấy người đầu rơi xuống đất, mọi người giật mình, mới vội vã gật đầu. Thấy vậy, hai người Xích Phong mới thỏa mãn liếc nhau, cười nhạo liên tục. Quỷ hổ dĩ nhiên đã hận bọn họ đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại không thể làm gì. Còn có chuyện thứ hai, thân là tạp dịch, là mấy thứ đê tiện nhất, tuyệt đối đừng có ý nghĩ nhúng chàm Tinh Anh môn chúng ta. Nếu không, bị giết chết, đừng có oán trời trách đất. Mọi người đều bị khuất cúi thấp đầu, nhưng không dám phản bác. Đệ tử tạp dịch phòng có thể nhập chủ Tinh Anh, là các cung phụng cùng tông chủ ra quyết định. Nhưng qua lần chấn nhiếp này, mọi người đã không dám có ý nghĩ nhập Tinh Anh môn nữa. Bởi vì bọn họ biết, chỗ đó không chào đón bọn họ. Tạp dịch thủy chung là tạp dịch. Một số đệ tử ngoại môn nội môn đến đây đầu nhập vào tạp dịch phòng. Bây giờ trong lòng đã sinh ra chút hối hận. Tuy bọn họ được ma bảo cùng linh đan, nhưng cuối cùng lại mất đi thứ quý giá nhất, tôn nghiêm. Thân là tạp dịch, trong mắt đệ tử Tinh Anh, thủy chung là con kiến hôi. Nhìn phản ứng của tất cả mọi người, hai người Xích Phong biết mục đích đã đạt được, liền chậm chậm rời khỏi nơi này. Bọn người Quỷ Hổ, Khuê Lan nhìn bóng lưng bọn họ, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, lửa giận ngập trời. Tinh Anh môn cùng tạp dịch phòng đã kết xuống cừu oán. Chương 1006, giao cho hắn làm, một, cứ như vậy, bốn người chúng ta trải qua bao nhiêu đao quang huyết ảnh, bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới thật không dễ dàng trở về từ cõi chết. Trên đại điện nội môn, Dương sát mặt mũi đầy bi phẫn, trong mắt lại đầy vẻ giật mình lo lắng, nhìn tất cả mọi người, rống to liên tục, cho nên, vì ngăn ngừa bi kịch lần nữa phát sinh, chúng ta thân là trưởng lão cung phụng Ma Sách Tông, có trách nhiệm, có nghĩa vụ để người thực sự có thể gánh vác chức trách đảm nhiệm nhiệm vụ chấn hưng tông môn, tránh cho đệ tử vô tội thương vong. Dương sát nói rất dõng dạc, kéo động nhân tâm. Bọn người Tà Vô Nguyệt, âm sát nghe mà cũng động lòng, dường như lại nghĩ tới năm tháng lúc trước. Có điều, người khác nghe thì lại buồn ngủ. Không chỉ là Thạch Cung Phụng, những người phản đối, mà kể cả Bạch Cung Phụng, những người của mình, đều vẻ mặt cứng nhắc, chán không nghe nổi nữa. Cũng không thể trách bọn họ, dù ngươi nói dễ nghe thế mấy đi nữa, nhưng ngươi không thể nói liền tiếp mấy canh giờ đều không ngừng nghỉ đi. Mấy người Tà Vô Nguyệt cùng tham gia song long hội với ngươi, có thể hiểu, cảm thông với ngươi, mới kiên trì nghe bây giờ. Nhưng những lão già này đâu có như vậy. Nghe ngươi thao thao bất tuyệt lâu như vậy, tất nhiên thấy rất mệt mỏi. Dương mắt nhìn nhìn sắc trời bên ngoài phòng, mọi người không còn gì để nói, mẹ nó, đã chạng vạng tối rồi. Tên mập mạp này đến cùng là có bao nhiêu chuyện muốn nói nữa vậy, hắn đúng là từ sáng sớm đến tận bây giờ. Thạch Cung Phụng không chịu được nữa, quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão nói, ta thấy cũng ổn rồi, mình rút lui đi. Đúng đúng đúng, mau rút đi a, Thạch Cung Phụng cao minh. Nhị Cung Phụng vội vã gật đầu, hai người bọn chúng chắc đã hoàn thành nhiệm vụ, lão phu cũng không muốn nghe tên này tiếp tục nói dông dài nữa. Thạch Cung Phụng cũng thầm than nhẹ một tiếng. Vội vàng phất phất tay, hét lớn, Dương sát cung phụng xin dừng lại, lão phu đã hiểu rồi. Đề nghị này đã bị phản đối nhiều như thế, vậy tạm thời gác lại, về sau bàn bạc kỹ hơn đi. Lão phu thấy sắc trời đã tối, không bằng mọi người trở về thật tốt suy nghĩ một phen trước, ngày khác lại thương thảo tiếp. Hắn vừa nói xong, lập tức có người lên tiếng phụ họa, Thạch Cung Phụng nói phải, chúng ta cứ tranh mãi như vậy quả không phải là cách hay, không giải quyết được vấn đề, không bằng mỗi người trở về, lại cẩn thận tinh tế suy nghĩ lại một phen càng tốt hơn. Mà lại không chỉ là nhân mã bên Thạch Cung Phụng. Cho dù là Bạch Cung Phụng cũng cực lực vỗ tay đồng tình, cảm thấy đề nghị này thật sự là một câu tiếng người duy nhất trong hôm nay. Ách! Dương Sát hơi chậm lại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lòng đầy không vui nói, làm sao mỗi lần đều là như vậy, ta còn chưa nói xong một nửa. Thạch Cung Phụng cười khang, ha ha ha, vậy là được rồi, Dương Sát Cung Phụng truyền đạt được tâm ý là được, không cần nói hết, chúng ta vẫn hiểu. Tóm lại, nghe Dương Sát Cung Phụng một, lão hủ thắng 10 năm đọc sách. Rồi hướng sang Tà Vô Nguyệt, cúi đầu cười nói, tông chủ, hôm nay xem ra là lão phu đường đột. Nếu không chuyện gì khác, hội nghị này có thể kết thúc, sự vụ tạp dịch phòng, ngày khác chúng ta lại thương thảo cũng không muộn a. Tà Vô Nguyệt đầy hồ nghi nhìn hắn, nhưng không đoán ra được điều gì, chỉ có thể gật đầu, thản nhiên nói, Thạch Cung Phụng đã nói như thế, vậy cứ thế đi. Chỉ là, lần tiếp theo, nếu không có việc lớn gì thì không nên tùy tiện gõ chuông. Dù sao tổ chức hội nghị nội môn là chức trách của tông chủ. Vân vân vân, lão phu nhất định ghi nhớ. Thạch Cung Phụng biết đây là Tà Vô Nguyệt nói móc hắn, không khỏi thầm giận, nhưng vẫn liên tục gật đầu. Tiếp đó, Thạch Cung Phụng cùng một đám nhân mã rời đi. Tà Vô Nguyệt nhìn bóng lưng hắn, trong lòng vẫn cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng, trong đại điện chỉ còn lại Tà Vô Nguyệt, Bạch Cung Phụng cùng người của mình. Bạch Cung Phụng mới cười nhạo nói, không ngờ Thạch Cung Phụng cũng có lúc phải ăn quả đắng, thực sự hả hê a, ha ha ha. Âm Sát vỗ vỗ vai Dương Sát, cười nói, còn phải nhờ có Dương Sát cứ mãi lầm bà lầm bầm, mới mài chết lão nhi này. Nếu không, không biết còn phải dây đưa với hắn đến lúc nào. Dương Sát liền không vui nói, lão tử lầm bà lầm bầm lúc nào, hắn rõ ràng là đuối lý. Bị khí thế chính nghĩa của ta chấn điếc. Ta còn có rất nhiều lời giáo huấn hắn mà chưa nói đây, các ngươi phải nghe ta nói tiếp. Quỷ Sát vội vã khoát khoát tay, bật cười nói, đừng đừng đừng. Ngươi để dành cho lão nhi kia nghe đi, hôm nay chúng ta đã đủ khổ lắm rồi. Những người còn lại cũng vội vàng gật đầu, sợ tên mập mạp này lại đại khai sát giới. Sắc mặt Dương Sát trầm xuống, trong lòng phiền muộn, chẳng lẽ không ai có thể cảm nhận được tư thái hiên ngang lẫm liệt của hắn sao? Chỉ có Tà Vô Nguyệt vẫn nhíu mày. Thì thào nói, kỳ quái, Thạch Cung Phụng hôm nay bị sao vậy? Biết rõ không thể làm gì, lại vẫn cứ tốn thời gian đến đây, không giống như tác phong đa mưu túc trí ngày thường của hắn. Đây, có lẽ hắn đến ra vẻ mà thôi. Ha ha ha. Dương Sát cười mỉa mai. Bạch Cung Phụng nói, lão gia hỏa kia còn tưởng rằng vẫn là đứng đầu nội môn đây, hắn chỉ không ngờ vật đã đổi, sao đã dời, ha ha ha. Chương 1007, giao cho hắn làm, 2. Đang lúc mọi người chuyện trò vui vẻ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện, ôm quyền không người nói, đệ tử tạp dịch phòng, Nguyệt Linh, thỉnh cầu ý kiến tông chủ và sư phụ. À, nhà đầu này sao lại đến đây? Bạch Cung Phụng quay đầu nhìn Tà Vô Nguyệt. Sự bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Tà Vô Nguyệt liền nói, vào đi. Nguyệt Linh vội vã vào đại điện, nhìn mọi người, ôm quyền không người nói. Tông chủ, sư phụ, đệ tử tinh anh môn đến tạp dịch phòng quấy rối, còn trọng thương, giết chết rất nhiều người, cảnh cáo chúng ta chớ có bước vào tinh anh nửa bước. Nếu không ngày sau khó lường. Mọi người nghe vậy liền giật mình, liếc nhìn nhau. Dương Sát sau khi sững sờ, liền tức hổn hển giơ chân nói, là ai, thằng nhãi con nào mà to gan như vậy, dám tùy tiện đến tạp dịch phòng giết người, còn có quy củ hay không? Khởi bẩm Cung Phụng đại nhân. Là hai người Xích Phong và Ngọc Quyên. Nguyệt Linh vội vàng nói. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Ngọc Quyên này là cháu gái thất trưởng lão, mà Xích Phong thì là cháu trai nhị trưởng lão. Hai người này đều là người của Thạch Cung Phụng, cháu trai cháu gái bọn họ xuất thủ, tất nhiên là do bọn họ sai sử. Tà Vô Nguyệt khẽ híp mắt. Cuối cùng thở dài nói, hay một chiêu Dương Đông Kích Tây A, thừa dịp Đại Cung Phụng bế quan. Lại tự ý tổ chức hội nghị nội môn kéo chân chúng ta, đồng thời cho hai tên tiểu bối xuất thủ, kết xuống cừu oán giữa Tinh Anh Môn với Tạp Dịch Phòng. Cứ như vậy, Tinh Anh tuyển bạc tại Tạp Dịch Phòng sẽ rất khó tiến hành, nội môn vẫn sẽ giữ được địa vị. Hừ, bọn họ không cho chọn thì không chọn sao, lo liệu việc Tinh Anh Môn là do ba người chúng ta. Dương Sát hừ nhẹ nói. Quỷ Sát lại khẽ lắc đầu, nhíu mày nói, việc này không quan hệ cao tầng chúng ta quyết định, mà chính là vấn đề các đệ tử Tạp Dịch Phòng có nguyện ý tiến vào Tinh Anh hay không. Ngươi thử nghĩ xem, phàm là người, có ai không có ngạo khí, bị người ta đến tận cửa làm nhục như vậy, đâu ai còn mặt mũi mà ưỡng nghiêm mặt vào Tinh Anh. Mà những người không thèm giữ tư thái, phần lớn là cỏ đầu tường, vốn là không có tư cách nhập Tinh Anh. Cứ như vậy, chúng ta tại Tạp Dịch Phòng, khả năng ngay cả một người đều không chọn được. Con mẹ nó, hai tiểu quỷ dám làm hỏng đại kế của lão tử phải đi giáo huấn bọn chúng một phen. Dương Sát nghe vậy, liền trừng mắt quát lên, đồng thời quay người muốn đi tính sổ. Nhưng hắn còn chưa đi được mấy bước, Tạ Vô Nguyệt liền gọi hắn lại, vô dụng. Bọn họ đã dám tùy ý làm bậy như thế, nhất định đã sớm tìm xong cái cớ tốt. Đúng rồi, bọn họ đến Tạp Dịch Phòng quấy rối, là cớ gì? Khởi bẩm tông chủ, bọn họ là đại biểu Tinh Anh Môn kiểm tra thực lực đệ tử, sau đó thì lấy lý do đệ tử thừa cơ khiêu chiến bọn họ, nên bọn họ xuất thủ, kích thương, đánh chết rất nhiều người. Nguyệt Linh không người bẩm báo. Tạ Vô Nguyệt khẽ gật đầu, thản nhiên nói, lúc đó tại Tạp Dịch Phòng chỉ có hai người bọn họ, không có phe nhân mã thứ ba, chính là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, tăng thêm Thạch Cung Phụng làm chỗ dựa, truy cứu ra. Không nói rõ được không tả rõ được, chúng ta không thể làm gì bọn họ, sơ hở duy nhất là cái cớ đến Tạp Dịch Phòng, thay mặt Tinh Anh Môn kiểm tra đệ tử Tạp Dịch Phòng. Đúng rồi, ba người các ngươi có từng dặn dò bọn họ về việc này không? Tạ Vô Nguyệt nhìn về phía ba người Dương Sát, Âm Sát Quỷ Sát đều nhàn nhạt lắc đầu, chỉ có Dương Sát nheo mắt, rồi chột dạ nghiêng đầu, không dám nhìn mọi người. Hừ, quả nhiên có kỳ quặc, xem ra lý do này bị bọn họ ngồi vững rồi. Tạ Vô Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói. Âm Sát Quỷ Sát thấy vậy lại nhướng mày, chất vấn Dương Sát, ngươi nói cái gì với mấy tên tiểu quỷ đó? Cũng không có gì. Ngọc Quyên nũng nịu với ta, nói muốn thay chúng ta đi khảo sát thực lực đệ tử sắp nhập Tinh Anh trước, thực hiện nghĩa vụ sư tỷ. Lúc đó ta coi là nói đùa, nên hùa theo đáp ứng, ai ngờ. Đần độn. Mọi người đều sắc mặt nặng nề, lắc đầu thở dài. Âm Sát ngưng trọng nói, bây giờ Tinh Anh Môn đã chơi cứng, chúng ta lại không tiện xuất thủ với hai tên tiểu quỷ, nên làm thế nào đây? Trác Phàm đâu, sao thời gian này không thấy hắn lộ diện? Tạ Vô Nguyệt không trả lời hắn, mà khoan thai hỏi. Bạch Cung Phụng nghe thế, liền không người nói, hắn hình như có việc gấp cần xử lý, đã nhiều ngày không thấy bóng dáng. Tạ Vô Nguyệt cười lạnh, vậy thì kêu hắn trở về. Để hắn đi làm đi. Loại chuyện sử dụng quy tắc tới sinh sự như này, hắn mạnh hơn đám người Thạch Cung Phụng nhiều, hư hư. Nói xin thì khoan thai quay người rời đi, chỉ để lại mọi người nghi ngờ đứng nơi đó, đều thấy rất là kỳ lạ. Trác Phàm dù thiên phú hơn người, nhưng trong tông lại chỉ là một tên đệ tử, chẳng lẽ, chuyện mà trưởng lão cung phụng bọn họ đều khó giải quyết, hắn có thể giải quyết sao? Đối phương không chỉ đơn giản là hai tên đệ tử Tinh Anh, mà còn có hai lão đầu tử phía sau bọn họ đây. Chương 1008, xuất quan trong sơn động tĩnh mịch, bên trong đã trở thành một vùng phế tích, lộn xộn không chịu nổi. Trác Phàm lẳng lặng ngồi trên đất, khoanh chân tĩnh khí, trên mặt đã không còn vẻ thống khổ. Qua nhiều ngày ma sát, Trác Phàm quyết tử đấu tranh với Cửu Thiên Long Khí, cuối cùng Trác Phàm thắng lợi kết thúc, mài sạch những long khí nóng nảy. Giờ khắc này, Trác Phàm đang từng bước áp suất sức mạnh thần thức mênh mông, tại nơi trung tâm nhất, Cửu Thiên Long Khí quay quanh, cuốn quanh lấy nhau, như đã sắp muốn hợp làm một thể. Từng đám mây ngũ sắc như từng tầng lụa mỏng, bao phủ lấy chúng nó. Thần thức Trác Phàm đè ép chúng, chậm rãi dung hợp vào. Đột nhiên, một trận không gian ba động, mây ngũ sắc phát ra đạo đạo hào quang óng ánh, tiếp đó, nó sinh ra một cổ hấp lực cường đại, chúng điên cuồng tràn vào chỗ quang mang kia. Đến sau cùng, toàn bộ thức hải Trác Phàm mới yên tĩnh lại. Rống. Bỗng dưng, một tiếng long ngâm chấn thiên triệt địa vang lên trong đầu Trác Phàm. Một luồng ánh sáng xuất hiện, bao phủ một vùng không gian lớn, Bốn long trảo xuất hiện từ trong luồng sáng, ngay sau đó toàn bộ long thân mở ra, một con cự long dài mấy trăm trượng xuất hiện trong đầu hắn, gào rú không ngừng. Cùng lúc đó, Trác Phàm mở hai mắt, trong mắt lấp lóe tinh quang, mắt hắn trông như mắt rồng, hắn cũng ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng. Long uy cường đại khuếch tán bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, hết thảy đều vỡ nát. Cho dù là Khô Vinh lĩnh vực cũng xảy ra đại rung động. Năm vị trưởng lão hơi run run người, trong lòng hoảng sợ. Lưỡi trưởng lão nhìn Viên lão nói, đây chính là uy lực của Thiên Long thần hồn a, không ngờ vừa mới ngưng tụ thành công đã bá đạo như vậy. Khô Vinh kết giới của chúng ta, nếu không có địa long thần hồn của ngài gia trì, một đòn vừa rồi, ta sợ sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Tiểu tử này, thật khiến cho người ta ngạc nhiên a. Ha ha ha, đương nhiên rồi, cho dù là lão phu lần đầu tiên tiếp xúc Thiên Long hồn, cũng không ngờ nó mạnh như vậy. Viên lão vui mừng gật đầu. Bên trong động, Trác Phàm hoàn toàn không biết chuyện gì bên ngoài, sau một tiếng trống lớn, hắn yên tĩnh trở lại, cẩn thận cảm giác biến hóa của mình. Trong óc hắn, thần long ngũ sắc đảo đôi mắt rồng to lớn, quan sát cảnh tượng sơn động. Đây chính là Trác Phàm, cũng chính là thần long Trác Phàm, giờ khắc này, cự long đã triệt để hòa làm một thể với thần thức Trác Phàm, trở thành nơi nguyên thần hắn tại vị. Nói cách khác, cho dù thân thể hắn hủy, nhưng thần hồn còn, hắn vẫn có thể đoạt xá trọng sinh, đây chính là thần thông pháp môn của riêng hóa hư cảnh. Mà lại uy lực thần hồn của hắn phải cường hãn hơn lực lượng nguyên thần của thần chiếu cảnh rất nhiều, đây tương đương mặc cho nguyên thần một tầng khôi giáp. Bình thường, thần chiếu cảnh so với hóa hư cảnh, chính là như trẻ em 3 tuổi so với đại hán. Có điều, chắc sẽ không ai nghĩ tới, quái thai Trác Phàm này, thân thể là trẻ em 3 tuổi, lực lượng lại là của đại hán. Ha ha ha, tu vi thần chiếu nhất trọng cảnh, thần hồn hóa hư nhất trọng cảnh. Lão tử quả nhiên là đồ biến thái. Phàm bật cười. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ, lần này đột phá lại sẽ xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Có điều, suy nghĩ kỹ lại thì, trước khi mình có bao giờ đi đường con đường phàm nhân, liền không còn mấy ngạc nhiên. Ông. Đột nhiên, lại một trận không gian ba động, Trác Phàm giật mình, còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, thì từ vùng đan điền hắn, một đạo hồng sắc đã phát tán ra ngoài. Những nơi nó đi qua, vạn vật mục nát tan rã, sau đó hóa thành một bãi chất lỏng sênh sệt. Trác Phàm kinh hãi, rất là kỳ lạ, vội vàng tĩnh tâm quan sát, liền phát hiện. Mượn lần này đột phá, huyết anh trong cơ thể hắn cũng thuận lợi đột phá đến thần chiếu cảnh. Huyết anh là thiên địa tinh linh, bây giờ đạt được tu vi thần chiếu cảnh, lực lượng nguyên thần càng mạnh đến đáng sợ, mạnh hơn thần chiếu cảnh bình thường tới mấy chục lần. Cho dù là đối mặt hóa hư cảnh công kích thần hồn, huyết anh nguyên thần trùng kích cũng đủ để hóa thành một thanh huyết nhận, xé nát công kích thần hồn kia. Loại ma vật như huyết anh, quả nhiên tu vi càng tăng càng kinh khủng. Đây chính là lý do vì sao, lúc trước huyết ma lão tổ chỉ là thánh giả, tại thánh vực lại trâu bò như vậy. Nghĩ tới đây, Trác Phàm càng thêm kinh hỉ, kể từ đó, hắn cho dù phải đối đầu hóa hư, cũng đã không còn gì phải sợ. Đã có long hồn, lại có huyết anh âm thầm hạ thủ, chỉ cần không phải đối thủ quá mạnh, đơn đã độc đấu, hắn có phải sợ người nào? Bên ngoài sơn động, Viên lão thu hồi địa long hồn về thể nội, cười khẽ, không có vấn đề gì nữa rồi, Thiên Long thần hồn đã ngưng tụ, chúng ta có thể triệt để rút kết giới này. Vâng. Năm người cùng gật đầu. Nhưng, bọn họ vừa muốn động thủ triệt hồi kết giới, tâm tình đang lúc buông lỏng, thì một đạo hồng sắc ba động chợt lóe qua. Xông vào kết giới, khiến cho bọn họ lão đảo cả người, khí tức hỗn loạn. Lưỡi trưởng lão run run, cổ họng giống như bị cái gì đó chặn lại mà không nói lên lời. Viên lão kinh nghi nói, sao vậy, lưỡi trưởng lão? Tiểu tử này vừa phóng ra nguyên thần trùng kích, chúng ta không chú ý, bị hắn chấn. Lưỡi trưởng lão cười khổ nói, đồng thời sắc mặt trở nên quái dị. Viên lão cười lắc đầu, ha ha ha. Không có gì đáng ngại. Vừa mới ngưng tụ ra Thiên Long thần hồn, chắc là tò mò nên thử một phen ấy mà. Không, không phải chỉ như vậy. Lưỡi trưởng lão lắc đầu, khó hiểu nói, tiểu tử này hai lần nguyên thần trùng kích. Khí tức của cả hai lần hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất thì đại khí rộng rãi, xác thực giống như là Thiên Long thần hồn phát ra. Nhưng lần thứ hai phát lại phát ra âm tà chi khí, chính là cực âm chi lực, tàn nhẫn dị thường. Đây không đơn giản là hai loại khác biệt nguyên thần, mà là hai loại lực lượng nguyên thần đối nghịch thái cực. Cái gì? Viên lão rung động, rồi lập tức sa vào trong trầm tư, hai loại lực lượng nguyên thần khác biệt, chẳng lẽ trên thân tiểu tử này còn cất giấu bí mật gì sao? Oanh! Lúc này, lại một tiếng vang thật lớn từ trong hang núi kia truyền ra, Khô Vinh Ngũ lão lại hung hăng run run thân thể. Sau đó vội vã lui lại năm bước, hoảng sợ quay đầu về phía trước mặt. Mắt, miệng, mũi, mỗi trưởng lão, đều dùng phương thức của riêng mình, biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Viên lão khẩn cấp hỏi, mấy người các ngươi lại sao vậy? Lưỡi trưởng lão không trả lời ngay, phải thật lâu sau, lưỡi trưởng lão mới dị thường không lưu loát nói, Khô Vinh lĩnh vực. Bị tiểu tử này phá. Viên lão kinh hãi thốt lên, sao có thể? Năm người này đều là hóa hư tứ trọng, năm người liên thủ càng là có thể đối phó hóa hư lục thất trọng tu giả, Khô Vinh lĩnh vực làm sao có thể dễ dàng như thế bị phá? Dù là thiên long thần hồn, nhưng mới chỉ vừa ngưng tụ ra, không có khả năng mạnh đến mức này. Tiểu tử, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bí mật vậy? Nhìn sơn động kia, viên lão cảm thán. Trong sơn động, Trác Phàm cũng kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì vị trí bây giờ của hắn đã không thể gọi là sơn động, mà chính là chân không lĩnh vực. Lấy hắn làm tâm điểm, trong vòng trăm thước, tất cả mọi thứ, toàn bộ hóa thành bột mịn, toàn bộ không gian đều đang không ngừng chấn động. Hết thảy sự vật, chỉ cần xâm nhập không gian, liền sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Không minh thần đồng tầng thứ tư, tuyệt đối lĩnh vực. Hư không chấn, trong đồng tử phải, bốn vòng tròn kim sắc đang lấp lóe. Ngưng kết thiên long thần hồn, huyết anh đột phá, lực lượng nguyên thần Trác Phàm vượt qua một bậc thang mới, giúp cho hắn một cách tự nhiên luyện thành không minh thần đồng tầng thứ tư. Đây là một chiêu công phòng nhất thể thần thông, nếu gặp phải nguy hiểm, chỉ cần sử xuất chiêu này, trong vòng trăm thước, không gian sẽ kịch liệt chấn động, cả người lẫn vật đều không tại, không ai dám tới gần, đồng thời lại có thể bất ngờ công kích đối phương. Dù ngươi có thiên quân vạn mã, nhưng cũng không thể tới gần ta mảy may. Uy năng cùng uy danh của thiên đế năm đó, không phải không có lý do. Trác Phàm mỉm cười tự tin, cảm thấy càng thêm có lực lượng. Bây giờ hắn càng có nhiều thủ đoạn đối phó cao thủ, sự an toàn càng được bảo hộ, rốt cục có thể không cần sợ đầu sợ đuôi. Vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được, đạo kết giới bị hắn hư không chấn, trực tiếp bị đánh tan, quả thật là uy lực vô biên. Chỉ cần là trong vòng trăm thước xung quanh, hắn chính là chúa tể, ai có thể đánh với hắn. Không hổ là thần thông được đại cao thủ đế cấp ngộ ra, mỗi một chiêu đều bá khí, đều đầy tinh diệu như thế. Có thể chấp chưởng thiên hạ, ha ha ha. Trác Phàm cười lớn một tiếng, sải bước đi ra ngoài, xem như triệt để xuất quan. Có điều, lúc hắn đến, đây là sơn động được bố trí tỉ mỉ, nhưng lúc rời đi, nơi này chỉ có thể coi là đồng bằng. Bởi vì tất cả mọi thứ đều bị hắn chấn cho tiêu tán, hóa thành hư vô. Chương 1009, tức giận, một, Trác quản gia, người rốt cục xuất quan a, ha ha ha. Chúc mừng, chắc hẳn đột phá thuận lợi chứ. Trác Phàm mới đi ra khỏi sơn động, viên lão liền không biết từ nơi nào xông tới, ông quyền cung chúc. Trác Phàm cứ như chẳng có chuyện gì phát sinh, khẽ gật đầu cười nói, đúng vậy a, nhờ có ngươi tìm cho ta chỗ tốt, giúp ta thuận lợi đột phá, nếu không ta sợ sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái. Ây! Viên lão sững sờ, ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, rồi cười nói, Trác quản gia, chẳng lẽ ngài không muốn hỏi mấy ngày nay phát sinh chuyện gì à, như là kết giới đã che chở ngài kia. Lấy ánh mắt ngươi, hẳn là có thể nhìn ra đây không phải là trận pháp a. Đúng vậy a, ta nhìn ra, làm sao? Vậy ngài không muốn biết nguyên do sao? Không nghĩ, làm sao? Trác Phàm vẫn lạnh nhạt nói. Thấy vậy, viên lão lại càng ngây người, rồi chợt cười khổ lắc đầu. Ai, lão hủ còn tưởng rằng chuyện thứ nhất Trác quản gia làm sau khi xuất quan là trói lão hủ lại, bức hỏi đầu đuôi chuyện này, lão hủ đều đã nghĩ kỹ lý do, không ngờ Trác quản gia lại không quan tâm chút nào à, để tiểu lão nhân mệt mỏi cả đầu óc. Trác Phàm cười lớn nói, ha ha ha. Ta liền biết ngươi sẽ tìm được cái cớ thật hay. Hỏi như vậy, không bằng không hỏi, rồi thở sâu một hơi, sâu xa nói, viên lão, thực ta cảm thấy thu hoạch lớn nhất khi đến Ma Sách Tông, là quen biết với ngươi, trong quá trình đàm kinh luận đạo với ngươi, xác thực có rất nhiều cảm ngộ, hơn nữa còn lĩnh ngộ tứ đại cảnh giới của nhân sinh. Hả, tứ đại cảnh giới? Viên lão sáng mắt lên, hơi nổi hứng thú. Trác Phàm gật đầu nói, nhân sinh đệ nhất trọng cảnh giới, không biết đúng không, cũng không biết nguyên cớ, chỉ có hồ đồ, mơ hồ, tầng cảnh giới thứ hai, biết rõ không sai, lại không biết tột cùng như thế nào, tự cho là đúng, cuồng ngạo vô biên. Tầng cảnh giới thứ ba, biết rõ không sai, biết rõ nguyên cớ, nhìn thấu hết thảy, tâm lại khổ. Tầng cảnh giới thứ tư, không biết không sai, lại biết rõ nguyên cớ, chính là sáng mắt sáng lòng, nhưng lại hồ đồ khó được. Nghe vậy, sắc mặt viên lão trở nên nghiêm túc, sau phút chốc trầm ngâm thì gật đầu. Trác Phàm lần nữa cười nói, viên lão, trước kia ta chỉ dừng tại tầng cảnh giới thứ ba, tâm quá nặng, cảm giác thiên địa phụ vào một thân, không dám đi sai bước nhầm một bước, bị rất nhiều cản trở, dễ dàng rơi vào mê võng. Bây giờ ta, xem như sờ đến tầng thứ tư, mặc kệ ngươi là người phương nào. Thân vị gì, mục đích gì, chỉ cần biết rằng ngươi sẽ không ảnh hưởng đến ta là đủ. Mà lại, những người bố trận kia là ai, ta cũng không muốn biết. Nếu không, bọn họ lần này giúp ta hộ pháp, ta xem như nợ bọn họ nhân tình vô cùng lớn. Nếu ta không biết thân phận bọn họ, sẽ không cần phải nợ, ha ha ha. Viên lão bật cười lắc đầu, ha ha ha. Ngươi nghĩ hay lắm. Tán thưởng nói, Trác Phàm, ngươi quả nhiên ngộ tính cực cao, âm mưu quỷ kế đều đủ, nhưng ngươi mặc dù lành nghề, lại chỉ là một số tiểu mưu kế, tiểu thủ đoạn thôi, cuối cùng không thoát khỏi thế gian phồn hoa, cuối cùng chỉ là công giả trang. Có thể lĩnh hội nhân sinh, đạp vào đại đạo, mới là đại trí tuệ. Trác quản gia, ngươi rốt cục nhập đạo, lấy tư chất của ngươi, thành tựu tương lai tất không ai bì được. Nhận các ngôn của ngài, vậy sau này ngài sẽ còn tiếp tục giúp ta chứ? Đương nhiên, ngươi là hy vọng của Ma Sách Tông chúng ta, vô luận như thế nào, lão phu đều sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Viên lão nói năng có khí phách. Một già một trẻ lại được một phen rộng mở nội tâm, tuy mỗi người còn có thật nhiều tính toán cùng cất giấu riêng, nhưng đây đã là tận khả năng thẳng thắn với nhau. Nửa canh giờ sau, hai người sóng vai đi đến nơi trọng yếu nhất trong Tinh Anh tạp dịch phòng. Chính là nghĩa trang phía sau núi, chỉ là trang diện quạng quẽ tại nơi này lại làm cho Trác Phàm sững sờ. Chỗ này làm sao vậy, làm sao trước trận môn có mỗi 3 năm người tiến hành khảo nghiệm thế này, mới được mấy ngày, đám tiểu tử này chẳng còn lại chút nhiệt tình nào sao? Lười biếng như thế, sao có thể đạp vào đỉnh phong nhân sinh? Trác Phàm nghi hoặc nhìn về phía viên lão cũng không hiểu, nhăn mày lại, vuốt trâu suy nghĩ. Đúng lúc này, Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi thấy Trác Phàm xuất hiện, liền vội vã chạy tới, sư phụ, ngài rốt cục trở về. Chỗ này là sao đây, ta mới rời khỏi mấy ngày. Nơi này làm sao lại yên ắng vậy? Trác Phàm cau mày nói. Hai người nhìn nhau, chỉ biết thở dài một hơi, sau đó kể loại chuyện mấy người Tinh Anh môn đến gây chuyện. Đến sau cùng, Khuê Cương còn tức giận nắm chặt quyền, cắn răng nói, lúc đó ta áp Nguyệt Nhi đều không có mặt, nếu không, hắn dám đả thương phụ thân ta, ta nhất định. Trác Phàm hừ nhẹ, nhất định cái gì, nhiều lắm là bỏ mạng mà thôi. Đừng tưởng rằng có một thân cửu phẩm ma bảo là có thể chống lại thần chiếu bát trọng, thực lực mạnh yếu, cuối cùng vẫn quyết định bởi tự thân. Tuy giáo huấn tên đồ đệ không biết tự lượng sức mình, nhưng trong mắt vẫn trụi sát lóe lên sát ý, Nguyệt Nhi ai thán một tiếng, sư phụ, thời gian gần đây, lòng tự trọng của đệ tử tạp dịch phòng bị đả kích quá lớn, những đệ tử ngoại môn nội môn còn rất hối hận vì đến chỗ chúng ta. Cái này rất bình thường, bị người ta đánh thẳng vào mặt, lại chẳng thể làm gì, ai không có lúc uể oải, hừ. Trác Phàm hừ lạnh nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, bây giờ viết thư đi mời 3 vị cung phụng Tinh Anh môn đến, ta muốn yến khách bồi tội. Nguyệt Nhi kỳ quái nói, yến khách bồi tội, tội gì? Bọn họ không phải nói chúng ta khiêu chiến trước, bọn họ mới ra nặng tay sao? Vậy chúng ta tất nhiên phải đi bồi tội. Chương 1010, tức giận, 2, mà lại, vì biểu hiện thành ý, ta sẽ ngay trên yến hội giao cho bọn họ ma bảo. Còn nữa, phòng trưởng lão cung phụng tạp dịch tất cả đều phải đi. Nếu không, danh ngạch tạp dịch phòng nhập chủ Tinh Anh sẽ thiếu đấy. Khuê Cương nghe vậy liền nổi lửa, cái gì, rõ ràng bọn họ gây chuyện trước, vì sao chúng ta phải thiết yến bồi tội? Tuy chúng ta là tạp dịch phòng, nhưng không còn là tạp dịch phòng lúc trước, bây giờ đệ tử nội môn thấy chúng ta còn phải coi trọng mấy phần, dựa vào cái gì mà chúng ta phải nhận sợ. Trác Phàm suy cười một tiếng, gõ đầu tiểu tử ngốc này. Sau đó nhìn về phía Viên lão nói, nhìn thấy chưa, nhân sinh cảnh giới tầng thứ hai, biết rõ không sai, lại không biết như thế nào, tự cho là đúng, cuồng ngạo vô biên. Viên lão cười gật đầu, trong đôi mắt già hiện lên vẻ thâm thúy. Khuê Cương thấy vậy thì rất là kỳ lạ, hai người này lại chơi trò bí hiểm gì vậy? Còn đứng đờ ra đó làm gì, còn không mau đi. Nơi này là do ngươi chủ sự, hay do ta? Trác Phàm đạm mạc nói. Trong lòng có 10.000 cái không tình nguyện, nhưng dù sao là sư phụ phân phó, Khuê Cương vẫn ôm quyền, Mang Nguyệt Nhi cũng không tình nguyện rời đi. Nhìn hai người dần dần đi xa, Viên lão mỉm cười cười nói, Trác quản gia. Vừa mới rồi lão phu còn nói, ngài đạp vào đại đạo, mở ra đại trí tuệ, vậy mà bây giờ ngài lại đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Hồng Môn Yến này, chắc sẽ rất huyết tinh đi. Hừ, đại trí tuệ là dùng đến đi chính ta đường, tiểu thủ đoạn thì là dùng đến đánh ra những yêu ma quỷ quái. Lúc trước ta làm việc khiêm tốn, bất quá kiên kỵ nơi này hóa hư cao thủ xuất hiện lớp lớp thôi. Bây giờ à? Hừ hừ, ta kiên kỵ thằng cha nó, dám đụng đến người của ta, đúng là muốn chết. Toàn thân Trác Phàm nổi lên sát khí, giống như giang hải ngập trời dũng mãnh, tràn ngập bốn phía. Một số đệ tử đang chuẩn bị tiến vào trận môn khảo nghiệm. Vừa mới nâng lên một chân, còn chưa bước vào, thân thể thình lình rung lên, bị sát khí mãnh liệt ảnh hưởng mà ngất cơ mờ nờ luôn. Viên lão gật đầu, đây chính là sự khác nhau giữa Trác Phàm và quỷ hổ lực lượng không tập trung, sát khí tuy nặng, lại du mà không ngưng. Trong mắt chân chính cao thủ, hắn chính là sơ hở khắp nơi. Nhưng Trác Phàm hoàn toàn khác biệt, ngày bình thường thu liễm sát khí, trông giống y hệt người bình thường. Nhưng một khi hắn xuất thủ, luồng sát khí này lập tức ngưng tụ như thật, giống như trường giang ngập trời, giây lát liền có thể bao phủ lấy người ta. Rốt cục nhìn thấy ngươi tức giận. Cái này nói rõ, ngươi đối với nơi này, vẫn khá để bụng a, ha ha, tốt lắm, thật tốt đại náo một trận a, lão phu nhất định ủng hộ ngươi. Viên lão ánh mắt thâm thúy, nở nụ cười lạnh nhạt. Một nơi khác, trong đại điện tông chủ, Minh Phủ Tam Sát và Tạ Vô Nguyệt đang thương thảo xử trí vấn đề hai người đệ tử như thế nào. Bởi vì sau lưng bọn họ có nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão chống đỡ, còn có Thạch Cung Phụng làm chỗ dựa, dưới tình cảnh không có chứng cứ xác đáng, bọn họ không vẫn thể làm gì. Lúc này, Khuê Cương xuất hiện ngoài điện, dâng lên thiếp mời yến hội. Điều này làm bốn người cảm thấy ngoài ý muốn. Chân tướng mọi chuyện như nào, bọn họ không phải không biết, bồi tội cái gì? Tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Dương Sát khó hiểu nói. Âm Sát suy đoán, chẳng lẽ là muốn hòa hoãn bầu không khí? Đùng một tiếng, Dương Sát hung hăng vỗ bàn, tức hỗn hển nói, dù có hòa hoãn, cũng không thể thấp kém như vậy à, đây không phải tự làm mất mặt, để đám người nội môn kia chế giễu sao? Trước kia ta còn tưởng rằng tiểu tử này là một nhân tài, không ngờ nhút nhát như thế, dù thực lực mạnh, thì có ích lợi gì? Khó thành đại khí, hừ. Chỉ có Tà Vô Nguyệt híp mắt lại, cười khẽ một tiếng, có vẻ đã nghĩ đến nguyên do. Bèn thản nhiên nói, tính tình tiểu tử kia như nào, ta biết, chắc chắn lại xảy ra đại sự rồi. Hắn lập bồi tội yến, là muốn tốt cho các ngươi, để các ngươi có thể không đếm xỉa đến, các ngươi đừng phụ hảo ý của người ta à. Huống hồ, người ta còn muốn đưa ma bảo đấy. Còn nữa, mời thêm cả nhị trưởng lão, thất trưởng lão, nếu bồi tội, người trong cuộc tất nhiên không thể không để ý, ha ha. Nghe thế, ba người chợt sửng sốt, Dương Sát kỳ lạ nói, người có ý gì, thật muốn hòa hoãn không khí sao? Nếu thật làm bồi tội yến, vậy chúng ta còn có lý do gì xử trí hai đứa nhãi con kia? Đã bồi tội rồi thì còn xử trí cái gì? Ha ha ha. Chuyện này không cần các ngươi quan tâm, chỉ là không biết tiểu tử kia làm lớn như vậy, hắn sẽ phải thu xếp như thế nào, chắc sẽ không phải để ta ra tay đi chứ.